Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2772, Huyết Dương, canh 3, 3, 3, hai đạo trong trẻo tiếng vỗ tay ở bên trong. Sở Ly theo hư không hiển hiện, vỗ tay tán thán nói, bội phục, Tống Tinh cuối cùng cái kia mấy trưởng thật sự xinh đẹp. Không cùng Lục Bào lão giả mặt đối mặt, một mực không cho hắn chằm chằm chính mình con mắt. Do đó suy yếu năng lực của hắn. Thực tế cái kia một chiêu cuối cùng càng là tinh vi chi cực. Đổi lại là hắn, sợ thì không cách nào như thế thành thạo. Tống Tinh lườm hắn một cái khẽ nói, người tựu ở một bên xem náo nhiệt. Sở Ly mỉm cười nói, dù sao ngươi có thể phục sinh, bị hắn giết chết lời nói chưa hẳn có thể sống. Tống Tinh khẽ nói, cái này Lục Bào lão giả thủ đoạn quỷ dị, xác định không thể nghi ngờ là ma tông chi nhân. Ma tông võ công chỗ đáng sợ liền ở chỗ này, là tinh thần cùng nội lực hoàn mỹ dung hợp, người bình thường căn bản không cách nào chống cự. Vừa rồi lão giả kia một trưởng đập trong chính mình huyệt bách hội lời nói, chính mình chết có thể chưa hẳn có thể sống lại. Huống hồ ma tông ra tay ngoan độc, tuyệt đối là muốn cắt đi thủ cấp. Nghe nói thủ cấp xếp thành bạch cốt tháp nhất lợi cho tu luyện ma tông võ công. Đang ở bạch cốt tháp nội tu luyện, làm chơi ăn thật, mà bạch cốt tháp cũng không phải bất luận kẻ nào đầu lâu đều được. Cần đầy đủ tu vi cao thủ đầu lâu mới hữu hiệu. Tu vi càng cao, hình thành bạch cốt tháp uy lực càng lớn, càng lợi cho tu luyện. Sở Ly nói, có thể kết luận là ma tông cao thủ A. Xác định không thể nghi ngờ. Tống Tinh nhẹ nhàng gật đầu nói, tựu là không biết cái đó một môn. Nàng vẻn vẹn là biết rõ ma tông truyền thuyết, không có tự mình lĩnh giáo qua ma tông cao thủ, kinh nghiệm khan hiếm, cho nên không cách nào kết luận rốt cuộc là cái đó nhất tông. Ma tông thập bát môn, môn môn đều có hắn độc môn tuyệt học. Lúc trước ma tông, thập bát môn bất luận cái gì một môn đều là cao cấp nhất tông môn. Sở Ly lắc đầu, hắn xem qua ma tông ghi lại cũng không nhiều. Lúc này đây trở về muốn hảo hảo tra một chút, biết mình biết người, còn có một, Tống Tinh nói, đi thôi, người đã phá trận pháp, vậy thì một khối tiêu diệt a. Sở Ly nói, tốt nhất hay là dẫn xuất đến, Tống Tinh nhẹ nhàng gật đầu, nàng nhắc tới dĩ nhiên đánh ngã Lục Bào lão giả bồng bềnh mà đi. Một lát sau dĩ nhiên đi vào vốn là ngọn núi, Tống Tinh bỗng nhiên một trưởng chụp về phía Sở Ly. Sở Ly tiếp được một chưởng này, phanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ núi rừng chim tước nhao nhao bay lên, cái kia Lục Bào lão giả thi thể thẳng tắp đứng tại một thân cây sao bên trên, theo ngọn cây mà động. Tống Tinh cùng Sở Ly tắc thì, rầm rầm rầm phanh, đánh không ngừng, rung trời động địa, chim tước không dám bay thấp. Một lát sau, lại một cái Lục Bào lão giả vô thanh vô tức, uyển như kiểu quỷ mị hư vô tới gần. Hắn khẽ dựa gần dễ đi cảm giác không ổn, quay người liền đi, cách trăm mét xa hắn dĩ nhiên nhìn ra đồng bạn không đúng nhi. Không thấy ra đã chết, cũng biết là bị quản chế, vì vậy nghĩ tới kế dụ địch, quay người liền muốn đi. Trước thoát thân vi bên trên, Sở Ly cùng Tống Tinh chợt lóe lên, cơ hồ đồng nhất khắc xuất hiện tại đây Lục Bào lão giả trước người. Vốn là lão giả dĩ nhiên ngã vào cây xiên bên trên. Các ngươi là ai? Cái này Lục Bào lão giả trầm giọng nói. Sở Ly cùng Tống Tinh sóng vai đứng tại hắn trước người. Đều tuổi còn trẻ, lại để cho Lục Bào lão giả an tâm ổn rất nhiều. Hơn nữa nhìn tu vi cũng không có cường đi nơi nào. Nếu không sẽ không phát ra như vậy dị hưởng. Sở Ly cùng Tống Tinh đều sở trường về ẩn nấp chi đạo. Bên ngoài lộ ra tu vi bất quá là của mình một phần tư tả hữu. Nhìn về phía trên dĩ nhiên là nhân vật thiên tài. Bực này tu vi dĩ nhiên có thể uy hiếp được Lục Bào lão giả. Phần thắng cũng không lớn. Hắn cảm thấy đồng bạn là chủ quan rồi. Cái này hai cái tiểu gia hỏa tu vi không tính cao. Một bụng mưu ma trước quỷ. Có lẽ khiến hèn hạ đánh lén ám toán. Nếu không tế cũng có thể mời đến chính mình trợ giúp. Ngươi là ai? Sở Ly thản nhiên nói. Lục Bào lão giả nhíu mày chằm chằm vào Sở Ly. Sở Ly một bộ màu xám tăng bào, bình tĩnh thong dong, nhất phái cao tăng phong phạm, lại để cho Lục Bào lão giả cảm thấy đặc biệt chướng mắt. Trong nội tâm sát cơ nổi lên, chứng kiến Lạc Đàn hòa thượng, nhưng lại dám khiêu khích với mình, không giết không đủ để ngực phẳng trong phiền muộn. Sở Ly theo dõi hắn, khẽ nói, Ma Tông dư nghiệt a, lớn mật. Lục Bào lão giả gào to nói, lão phu dư đô văn, Huyết Dương Tông đệ tử. Sở Ly nói, Huyết Dương Tông, quả nhiên là Ma Tông dư nghiệt, người mới là dư nghiệt. Lục Bào lão giả lạnh lùng nói, hai người các ngươi dù cho muốn chết, lão phu liền thành toàn hai người các ngươi. Hắn dứt lời không đợi Sở Ly nhiều lời, không thể chờ đợi được nhào lên, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, hắn song trưởng cùng đập, hai mắt xem hướng Tống Tinh, đinh, chấm ngoặc kép, càn khôn trạc phát ra thanh minh. Tống Tinh ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, người nhẹ nhàng lui về phía sau. Giao cho ngươi á, Sở Ly nói, đi xem cái kia, tránh khỏi giả chết. Tống Tinh sắc mặt biến hóa, lóe lên xuất hiện tại trên ngọn cây, xa xa một trưởng chụp được, phanh, vốn là Lục Bào lão giả phun ra một đạo máu tươi, run lên phía dưới rồi đột nhiên mở to mắt liền muốn chạy trốn thoát. Hừ, Tống Tinh cười lạnh một tiếng, sau một khắc xuất hiện tại Lục Bào lão giả sau lưng. Một trưởng kích xuống, ba, một tiếng trầm đục, như hòn đá nhỏ rơi cái giếng sâu. Lục Bào lão giả thẳng tắp phó địa không dậy nổi, thất khiếu chảy máu, nàng lại một trưởng vỗ vào đối phương huyệt bách hội. Ầm ầm, một tiếng trầm đục, đầu hắn ở bên trong phảng phất truyền đến kinh lôi. Tống Tinh lắp bắp kinh hãi, lại là một trưởng chụp được, phanh, thất khiếu trong phun ra đỏ trắng giao nhau huyết dịch cùng óc. Thân thể rung rung hai cái, rốt cục vắng lặng bất động. Sở Ly một bên cùng Dư Đô Văn chiến đấu, một bên quan chú bên này, chứng kiến cái kia Lục Bào lão giả dị tướng, ẩn ẩn cảm thấy Ma Tông võ công đặc thù chỗ, lực lượng tinh thần vận dụng càng hơn còn lại tất cả tông. Thực tế cái kia Lục Bào lão giả trong óc kinh lôi thanh âm, càng làm cho hắn giật mình. Tống Tinh lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, đánh giá Lục Bào lão giả thi thể, nhíu mày trầm tư, nàng đối trước mắt thảm trạng hào không thèm để ý, muốn chỉ là trước dị tướng, tiếp theo đụng với như thế nào ứng phó, một mặt không nhìn đối phương con mắt không phải biện pháp. Càn khôn trạc ti huyền diệu có thể hộ thân, nhưng này giống như bảo vật cực hiếm thấy, nàng nếu không có càn khôn trạc, sợ là giữ nhiều lành ít. Rất có thể là sư phụ sớm tính toán đã đến chính mình muốn đối mặt Ma Tông cao thủ, cho nên ban thưởng càn khôn trạc. Dư Đô Văn sắc mặt biến hóa, chợt hiện đào tẩu tâm tư, phát hiện coi thường Sở Ly cùng Tống Tinh, rất có thể muốn chồng ở chỗ này. Hắn nghĩ tới đây, hai mắt rồi đột nhiên ngưng tụ, thấp giọng thở dài, ai, một tiếng này than nhẹ rung động đến tâm can, lập tức tác động nỗi lòng. Sở Ly nhắm lại con mắt, ầm ầm, Dư Đô Văn chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên xuất hiện điện quang. Sau đó trong óc ầm ầm run lên, hắn vẫn không có thể thanh tỉnh, trước mắt lại hiện hắc ám, giống như thủy triều vọt tới đem mình thôn phệ. Sở Ly một cái chu thần lôi kiếm kiến công, phất một cái tăng tay áo phong bế Dư Đô Văn sở hữu huyệt đạo. Lại hai mắt ngưng lại, muốn nhìn thấu hắn trong óc tình hình. Huyết hồng hào quang bao phủ, đại viên kính trí không cách nào phá vỡ, nhìn không tới hắn trong óc suy nghĩ, không khỏi thất vọng, phong bế sở hữu nội lực vẫn không thể suy yếu cái này huyết hồng hào quang. Xác thực có cổ quái, xem ra không phải nội công tâm pháp, mà là chuyên môn tu luyện lực lượng tinh thần pháp môn. Cái này cực kỳ hiếm thấy, hắn trong óc hư không lần nữa ngưng hiện chu thần lôi kiếm. Một kiếm đâm ra, huyết hồng hào quang lắc lư, như hỏa diễm gặp gió, coi như không bị ảnh hưởng, Sở Ly lại có thể nhìn ra ảm đạm rồi một phần. 16 đạo chu thần lôi kiếm về sau, huyết quang rốt cục ảm đạm vô quang, cuối cùng nhất tại thứ 17 đạo chu thần lôi kiếm lúc, ba thoáng một phát biến mất, Sở Ly đại viên kính trí lập tức xem chiếu hắn trong óc hư không. Một vòng mặt trời đỏ nhảy vào tầm mắt, đỏ tươi như máu liệt nhật, tản ra vô cùng quang cùng nhiệt. Sở Ly trong óc tê dần, hơi kém phát ra kêu thảm thiết. Bề bộn thu hồi xem chiếu, cũng đã chậm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.